Playboy và Hot Girl. Chương 1, tụi con không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, tụi con không muốn. Tại một ngôi biệt thự xa hoa giữa lòng thủ đô London. Anh, một tiếng hét chói tai vang lên. Không, có thể như thế được. Hai đứa tụi nó đồng thanh. Papa à, tụi con có làm gì đâu mà papa lại bắt tụi con về. Nó, cho tụi con ở đây đi mà papa. Chan nói với papa của nó. Vì Chan là con nhận của papa nó và nó cũng là con nhận của papa Chan. Ta nói hai con phải về là phải về. Không nói nhiều. Papa nó gắt. Nó bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình. Nhìn Chan nói. Hu. Chan ơi Chan, papa cô thương dần với Chan lửa rồi papa tính đuổi dần với Chan đi kia. Mama nó thấy nó như vậy thì vội vàng lại dỗ. Dần mà ngoan nín đi. Mà thương. Mama nó vừa nói vừa xoa đầu nó. Vậy má cho dần với Chan ở lại nhé. Nó ngước đôi mắt tìm nhạt. Đầy nước mắt nhìn mama nó. Hình như mama nó đã biết nó đóng kịch nên dịu dàng nói. Cho hai con ở lại cũng được thôi. Nhưng ta sẽ đóng băng tất cả các tài khoản của con. Được chứ. Tụi nó đang vui mừng thì bỗng nhiên mặt lại méo xẹo. Rủ xuống như bánh bao chiều. Mama à, tại sao lại khóa tài khoản của tụi con? Từ nãy đến hát chỉ có nó nói. Phải đó mama, tài khoản đóng băng thì tụi con chết mất. Chan lên tiếng, nếu hai đứa không muốn bị khóa tài khoản khoản thì nhanh chóng thu xếp đồ đạc và về Việt Nam. Mama Chan lên tiếng, hai papa nó đang ngồi nghĩ cách đối phó với hai đứa nó. Khi nghe mama hai đứa nói thế thì quay sang nhìn. Giữa bốn người bọn họ đang có một cuộc trao đổi ngầm. Mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Papa nó lấy trong túi cái iPhone 5S ấn cái gì đó rồi đưa lên tai nghe. Alo quản lý Kim đúng cô? Papa nó. Dạ chủ tịch gọi có việc gì cô ạ? Quản lý Kim đáp trả. Ừ, anh khóa mấy cái thẻ tín dụng. Papa nó chưa nói hết câu thì nó đã cái điện thoại của papa nó và giấu đi. Papa à, tụi con đã nói hết đậu. Tụi con về Việt Nam là được chứ gì? Nó cười trừ. Ừ, có phải hai đứa nghe lời ta từ Chu Ox đi có phải hay hơn cô? Nhưng con có điều kiện. Nó, điều kiện gì nói đi, nếu được ta sẽ đồng ý, Papa Chan. Đầu tiên, là papa cô được nói cho hai biết là tụi con về nước. Thân phận thật của tụi con phải được giữ kín. Hai đứa tụ con cứ yên tâm đi. Nói hai đứa là con của ta. Để xấu mặt ta ra à, papa nó nói. Vậy coi như giao dịch thành công. Bao giờ tụi con đi hả papa? Chan, 9 giờ tối nay. Mama Chan, sao sớm vậy papa? Cho bọn con vài hôn đi. Nó, ta thích thế đấy. Nếu cô muốn về cũng được. Để ta dọi cho tỏi lý kim. Thôi được rồi, tụi con về là được chứ gì. Papa suốt ngày mang thẻ ra dọa chán òm. Nó, 9 giờ tối tại sân bay. Cách chương.